đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1138, chương 1138, Huyền Mệnh Thảo. 2. Lục Châu vận y như là không vội không chậm, lướt qua Loạn Thạch Phong. Càng nhanh ngược lại càng dễ dàng dẫn tới chú ý. Chân chính cần đề phòng là những cái kia cao trí tuệ hung thú, tỉ như thú hoàng, quá cường liệt nguyên khí ba động, hội dẫn tới phiền phức. Lục Châu nói, Lam Hy Hòa gật đầu nói ra, không nghĩ tới Lục các chủ không chỉ có tu vi cao thâm, liền kiến thức cũng viễn siêu ta. Thụ giáo, phía trước quang tuyến càng thêm u ám, ánh nắng quang hoa tựa như là bình thường hoàn cảnh bên trong lặn về tây ngày mưa dầm không. Ánh mắt cực yếu, phía trên nặng nề mê vụ, cái gì cũng không nhìn thấy, giống như là tùy thời đều có thể xuất hiện một đầu thôn thiên cự long. Lệnh người hãi nhiên, khắp nơi mọc như rừng cắm vào đám mây thạch phong, ngẫu nhiên cũng sẽ có thành đàn cự thú lướt qua. Lam Hy Hòa cùng Lục Châu rơi vào một cái cổ thụ bên trên, quan sát phía trước bồn địa giống như hắc ám khu vực. Cảnh tượng trước mắt lệnh người líu lưỡi. Ly lực, Lục Châu hơi nhíu mày. Những này ly lực cũng có thể là không phải đại đường xuất hiện một nhóm kia ly lực. Chỗ bí ẩn ly lực xào huyệt rất nhiều. Bọn chúng sinh sôi năng lực cực mạnh, số lượng khổng lồ, bọn chúng suy bại lực lượng quá mức đáng sợ. Chỗ bí ẩn thực vật sức chịu đựng khá mạnh, nhưng mà cũng rất khó kháng trụ bọn chúng ăn mòn. Dần ra, ly lực cũng sẽ lọt vào chúng thú xa lánh. Cái này là bọn chúng xào huyệt một trong. Lam Hy Hòa nói, lít nha lít nhít ly lực. Lục Châu nhìn ra đầu cũng run lên. Lục Ngô Hội tại phụ cận. Lục Châu nghi ngờ nói. Lam Hy Hòa lắc đầu, nói ra, cái này là ta đến sâu nhất chỗ, lại hướng phía trước, liền cái gì cũng không biết, mà lại lộ tuyến chỉ có đầu này. Chỗ bí ẩn thực sự quá lớn. Ta nhìn thấy, bất quá là băng sơn một góc. Ô chân trời truyền đến trầm thấp ô tiếng. Hai người ngẩng đầu, thật mỏng trong sương mù. Một đôi vuốt thiên mạc đồng dạng cánh hung thú, chậm rãi bay qua. Cặp kia cánh, giống như trong hải dương ma quỷ cá đồng dạng, đủ để bao trùm tầm mắt của bọn họ. Xuyệt, Lam Hy Hòa đưa tay dọc tại răng môi trước đó. Tay nàng như nhu đề, chỉ như xanh thẳm, đường đường bạch tháp tháp chủ. Làm ra động tác này, quả thực có phần ngoài ý muốn. Kia hung thú cái đuôi, dài trăm trượng, hiện ra quỷ dị quang hồ. Không bao lâu, liền biến mất ở chân trời. Ta vẫn luôn đang tìm kiếm thiên địa ràng buộc bí mật, tìm tòi nghiên cứu chỗ bí ẩn bản chất. Có rất nhiều lần, ta rất muốn xâm nhập mê vụ bên trong. Đáng tiếc là, những này hung thú quá mức cường đại. Lam Hy Hòa nói, Lục Châu nói ra, may mắn ngươi không có làm như thế. Nơi này khoảng cách khu vực trung tâm còn rất xa. Chấm ngoặc kép, trong đầu của hắn hiển hiện cơ thiên đạo đoạt lại thái hư hạt giống hình ảnh. Những hình ảnh kia, liền cùng trước mắt thiên địa tràng cảnh có phần cùng loại. Nhưng mà so nơi này u ám đến nhiều. Có lẽ đi, Lam Hy Hòa nói, ngươi là tham dự thái hư kế hoạch sinh tồn người một trong. Các ngươi là ở nơi nào tìm tới Lam Thủy Tinh? Lục Châu hỏi, Lam Hy Hòa nói ra, 300 năm trước, xuất hiện lục địa cùng hải dương đại quy mô hung thú di chuyển. Nhân loại tu hành người liên hợp cùng một chỗ, thừa cơ tại xâm nhập thái hư, một đường hao tổn rất nhiều tu hành người, mới đến chỗ bí ẩn. Không ai biết nơi đó có phải không khu vực trung tâm. Có thái hư hạt giống xuất hiện, nên tính là, chấm ngoặc kép, ngươi mang lão phu tới đây. Liền vì chuyện này, Lục Châu nói, dĩ nhiên không phải, Lam Hy Hòa lời nói xoay chuyển. Nói, Lục các chủ đồ đệ có thể nắm giữ thái hư hạt giống. Ta muốn thỉnh giáo, Lục các chủ là như thế nào thu hoạch được hạt giống này? Lục Châu xoay người, mặt hướng Lam Hy Hòa, ánh mắt thâm thúy mà có thần. Lam Hy Hòa lộ ra áy náy tiếu dung, nói bổ sung, không nên hiểu lầm, ta vốn thân liền có thái hư khí tức, vô pháp nghịch thiên cải mệnh. Cuồng phong xẹt qua bên tai, có thể chỗ bí ẩn trở nên càng thêm rét lạnh thấu xương. Nhưng mà hai người đều là tu vi cao thâm tu hành người. cũng không e ngại hàn ý. Nhìn, Lam Hy Hòa chỉ bầu trời. Mê vụ tựa như là mùa đông bên trong. Bình tĩnh trên mặt nước mờ mịt mà lên hơi nước. Có quy luật du động. Thỉnh thoảng hướng về một phương hướng. Thỉnh thoảng hướng phía một phương hướng khác. Chỗ bí ẩn. Hết thảy trạng thái tĩnh sương mù. Dần dần hướng bên trên. Bay vào chân trời. Trong sương mù tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Tinh thuần nguyên khí. Cũng có thối không ngửi được thối nát khí tức. Cùng lệnh người khó chịu suy bại lực lượng. Lam Hy Hòa thản nhiên nói. Nếu là có thể, hy vọng có một ngày, Lục các chủ có thể xác minh chỗ bí ẩn bí mật. Lục Châu thu hồi ánh mắt, không tại quan sát mỹ lệ khó lường chân trời. Thực sự quá mức áp lực, ông nơi xa truyền đến năng lượng quen thuộc cộng hưởng tiếng. Một đạo cực lớn thanh sắc tinh bàn, lướt qua Thạch Phong Lâm. Trong chớp mắt, biến mất tại u ám trong tầm mắt. Có người, Lam Hy Hòa cùng Lục Châu phối hợp ăn ý. Hư ảnh lóe lên, hạ xuống 100 mét, rơi vào cổ thụ bên trên. Xanh tươi tốt lá cây, che khuất hai người. Lục Châu tiện tay vung lên, tử lưu ly năng lượng đổ xuống mà ra. Hình thành một cái đơn độc phong bế không gian. Bốn phía hết thảy khí tức, bao quát nguyên khí sinh cơ cùng suy bại lực lượng đều bị ngăn tại bên ngoài. Phanh phanh phanh phanh, kia ma quỷ cá giống như hung thú. Lao xuống mà đến. Một đạo cực lớn thanh liên liên tỏa, cấp tốc lướt qua, hư ảnh lóe lên, thanh liên biến mất, ô, kia hung thú hét thảm một tiếng, ẩn vào mê vụ, đừng truy, nhiệm vụ quan trọng, chỗ bí ẩn, phi thường hung hiểm, động tĩnh lớn như vậy, đàn thú vừa đến, liền phiền phức, hai tên tu hành người thân hình đình trệ, xuất hiện tại cổ thụ phía trước 300 mét trên đá lớn, ánh mắt cực kém. Chỉ có thể nhìn thấy hai người cái bóng. Có thể tìm tới huyền mệnh thảo. Có thể. Thứ này thực sự quá thưa thớt. Tìm lâu như vậy. Mới tìm được 3 viên. Bên cạnh một người tự diễu nói. Huyền mệnh thảo là khôi phục mệnh cách mấu chốt. Còn cần lại nhiều tìm một ít. Chúng ta cẩn thận một chút. Chớ kinh động hung thú. Hai người nhẹ gật đầu. Hai người thân ảnh nhoáng một cái. Biến mất về sau. Lại đột nhiên xuất hiện tại chỉ có vài chục mét khoảng cách phía trước. Khoảng cách này, đối với tu hành người mà nói, cơ hồ là mặt đối mặt. Hai người quan sát phía dưới bồn địa, kinh ngạc nói, ly lực xào huyệt, không đúng, có người đến qua. Một người khác cau mày nói, người kia cái mũi giật giật. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích, liền biết cái này người nắm giữ đánh hơi loại mệnh cách lực lượng. Kia người tiếp tục nói, có thể hay không là Tần gia người? Có khả năng, nghe nói, Tần gia thiếu chủ, bị người lấy đi một mệnh cách, bọn hắn cũng có thể là đến tìm huyền mệnh thảo. Ha ha, kia Tần gia thiếu chủ bình thường ương ngạnh quen, cũng không biết là vị đại nhân vật nào ra tay, thật sự là đại khoái nhân tâm, mà lại, tứ đại quỷ bộc còn chết một cái, đối ngoại tuyên bố là hung thú giết chết, coi là người khác không biết. Chờ một chút, người kia cái mũi tiếp tục bắt đầu chuyển động. Hắn chậm rãi xoay người. Cái mũi tiếp tục động. Mùi so khí tức khó thu liễm gấp 100 lần, 1000 lần. Dù là chết rồi, cũng sẽ có mùi tồn tại. Đi qua địa phương, đi qua không gian đều sẽ lưu lại mùi. Hai người nhìn về phía Lục Châu cùng Lam Hy Hòa chỗ cổ thụ phương hướng. Bọn hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Nhưng mà lưu lại tại không trung mùi. Nói cho bọn hắn, nhất định có người tại phụ cận, một loại là nhàn nhạt hương hoa, hẳn là nữ nhân, một loại là hơi có vẻ tanh hôi mồ hôi bẩn, hẳn là nam nhân, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhíu mày, ngửi ngửi, nào có mùi thối rồi, tu hành người dài thời gian có thể ít cốc, thậm chí không xuất mồ hôi, không tồn tại dạng này sự tình, nghĩ lại, có thể là mở đệ nhị pháp thân thời điểm. Khu trừ tại bên ngoài cơ thể một chút tạp chất. Hai vị, ra đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.